Toàn chức pháp sư dị bản, chương 419, diệt trừ dị đoan là ta cao nhất khẩu vị, gocchuyenaudio.com, thánh nha thẳng tắp chỗ lửa trại, có thể là màu quang năng của nó tỏa ra so với đống lửa còn muốn nóng rực muốn sáng, tản mát ra một cỗ đặc biệt dương khí. Đại thánh tề nhượng bộ thì nhượng bộ, nhưng hắn phát hiện gã nam nhân Liệp Vương trước mắt cơ hồ không phải kiểu ưa thích nhã nhặn trò chuyện, chí ít nếu không phô trương một chút thể diện thực lực e rằng đối phương sẽ không chịu hợp tác. Một cột quang năng cắm thẳng xuống giống như thiên địa triệu hoán thiên sứ tinh linh vậy, nó sừng sững trước mặt đám người mạc phàm, đồng thời hất lên ánh sáng hoàng nguyên chói mắt về sau triệt để tạo cho bọn hắn một loại mềm xương cảm giác. Lánh tương đương tương đương, na tương đương tương đương tương đương, bất thình lình nhận áp lực quang năng xiềng xích tiểu viêm cơ lẫn tiểu kỳ lan từ trong khế ước không gian của mạc phàm và ơ pây đều không hẹn mà cùng một lúc chui ra. Bọn chúng mới đầu lung linh chớp hồng, chớp thiên thanh lơ lửng một thoáng nhìn cái gì diễn sinh cuối cùng phát hiện chiến đấu cũng không phải là hết sức căng thẳng, thế là lại bay về trên vai mạc phàm đùa nghịch. Thì ra là thế, ha các đó là ta đa tâm, khó được có thể ở chỗ này đồng hoang cỏ dại, hạt bụi bay tư tung lại cùng thiên quốc thánh pháp giả lừng lẫy nổi danh gặp nhau, kính đã lâu. Mạc phàm không có nghiêm nghị bận tâm, chẳng qua là tự mình bật lên một điệu cười thân thiện đến. Nguyên lai là thánh tài viện, dị tài viện thêm một cánh cửa sau, mặc dù mấy tên này không có bằng đại thiên sứ như vậy khí chất cùng quyền uy, nhưng cũng vẻn vẹn là cực cao đại thế lực so với liên minh thợ săn quả thật không thể kém. Mạc phàm bây giờ được đại điện quang minh thánh thành hết mực nuông chiều như trứng như sữa tự nhiên cũng nên thể hiện một chút lòng thành nghi lễ, không cần thiết vỗ mông chính mình vú nuôi. Triệu hoán sư, đại thánh tề đoán chừng cũng khách khí, trông thấy tiểu viêm cơ tiểu kỳ lan hai đầu kiệt xuất tiểu tinh linh rơi vào mạc phàm trên vai tự mình mới đành buông lỏng nửa điểm ma pháp, các hạ là được mời đến tham gia thiên quốc thánh nguyên giải đấu. Vậy còn xin nhất định không muốn từ chối, đến chúng ta đi tuần tra bên trong làm bạn lữ mấy ngày, sau đó chúng ta sẽ dẫn ngươi vào thiên quốc cổ thành. Mạc phàm ngẩn người, lưu ý Aelin sắc mặt thăm dò. Mà lại Aelin điệu bộ rừng rưng không nói lời nào, nàng biểu hiện giống như hoàn toàn vạch trần được thân phận mạc phàm, đồng dạng tùy ý cho hắn quyết định. Quay về phần mạc phàm, thiên quốc thánh nguyên cái gì giải đấu là hắn kỳ thực mới lần đầu tiên nghe tới, càng cũng chẳng có dự định báo danh tham dự, nhưng thiên quốc cổ thành dạng này nghe qua tựa hồ một cái cương thổ thần bí, hai từ cổ thành còn đặc biệt để cho hắn hoài nghi có phải hay không chính là di tích nơi Kha Frey nhắc đến. Trước lấy đại cuộc làm trọng, được vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc phàm đáp ứng nói, thay vì đốt lửa trại, đi lòng vòng luẩn quẩn trong cái sa mạc vô tận nào có hoàn cảnh yêu mỹ, giờ khắc này mạc phàm có thêm một cái vợ của bạn đồng hành, hắn giúp nàng bảo lưu thân phận, mặt khác cũng không cự tuyệt đám thiên quốc thánh tài giả hảo ý liền là hảo hảo vẹn toàn đôi đường. Gunmin, Lucas, các ngươi mang mấy vị đây hành lý đi theo, họ cần gì thì sắp xếp những người khác sau đó hướng cái phương hướng này, tiếp tục xem xét phải chăng có bọn dị đoan giả kia vết tích. Nơi đây hư vô nại hà sương mù căn bản không thể trong. gocchuyenaudio.com, vòng mấy ngày đường là có thể trốn thoát được, đại thánh tể nói, cũng mặc kệ cho Gunmin nhăn nhó khó chịu, nói xong, đại thánh tể lập tức xoay người sang mạc phàm, đối với mạc phàm lần nữa minh bạch. Dị đoan giả tổng cộng có 6 người, bọn hắn thực lực phi thường cao, coi như là ta đến đối phó cũng có chút miễn cưỡng không chịu được. May là chúng ta có trận pháp đã nhận ra bọn hắn hành tung, các vị xin chớ lo lắng. Người yên tâm, làm Liệp Vương, diệt trừ dị đoan chi đồ là ta cao nhất khẩu vị. Mạc phàm nói, đại thánh tề cười cười, nhún một cái lễ khách khí rồi. Mạc phàm dập lửa trại thu thập một chút đồ vật tại dọn dẹp địa phương cũng tiện thể đem nữ đại công tước Aelin món kia vòng tay bị rớt ra ngoài cho lượm lại bỏ túi, hắn thủ thuật tương đối nhuần nhuyễn, miễn cho bị người khác để ý. Thoạt đầu là Aelin cũng bị bất ngờ, nàng muốn nói cái gì lại không dám nhiều lời, chỉ là dùng cặp mắt thật to chừng mắt Mạc phàm. Mấy năm không gặp thủ đoạn vơ đồ tiến bộ đến vô lường. Đi Triệu Duyên Phi, này bánh nướng là ta còn sót lại lưu cho ngươi ăn nhiều một chút ta trước sau cũng tính tiền với ngươi lão công. Mạc phàm cười cười, trêu chọc đại công tước, Triệu Duyên Phi, Aelin sừng sốt một chút ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, chờ đến phát giác được Triệu Duyên Phi cái tên này mang ý nghĩa Triệu Mãn Duyên chính thiếp về sau, lập tức cắn môi một bộ muốn đánh người. Lão công ngươi gần đây thế nào? Mạc phàm đưa cho nàng bánh nướng đến tận tay, là tiếu dung nhưng cố ý hàm chứa thông điệp hỏi han. Hắn khỏe a cùng một chỗ với tình nhân ngươi. Aelin rất tỉnh táo đáp lại. Chưa kịp để mạc phàm hết hồn, Aelin đem tâm linh hệ bồi thêm một lời. Bọn hắn có hơn 50 người, hơn một nửa trong số đó đều bị Asa Korea cùng Triệu Mãn Duyên thu hút đi sâu vào trong Hải Lâu Sahara sa mạc. Trận pháp kia dựa theo cổ lão trận hình của Thánh Thành, lấy sa mạc làm địa giới, vô cùng vô tận sa giang quấn quanh làm điểm mù, chúng ta tuyệt nhiên không dễ đối phó, phải phân tán bỏ chạy. Ban đầu tưởng rằng một mình Asa Korea làm mồi nhử lưu lạc thì Mạc Phàm còn có lo lắng nguyên nhân, nghe đến Triệu Mãn Duyên con hàng này đang tháo chạy cùng nàng, hắn tương đương thở phào nhẹ nhõm. Muốn để Triệu Mãn Duyên chịu vài điểm tổn thất, trừ phi là đám người này có cả thiên sứ trưởng tham gia, mà phải là xí thiên sứ trở lên liền mới có chuyện để nói. Tùy thời ứng phó, chúng ta cứ đi theo bọn hắn. Mạc Phàm giao tiếp ngược lại, đi theo Gunmin Thánh Pháp tiến về ngoại bộ sơn cốc một tòa nhà cũ kỹ dừng chân, Mạc Phàm thỉnh thoảng hỏi han vài câu, hòng mở mang một chút cách làm việc đám tài giả này. May mắn là cái kia nho nhỏ Gunmin thuộc tuyếp người lấy thiên quốc cổ thành làm cả đời kiêu ngạo, hắn được người khác hỏi đến, lập tức miệng mồm nhanh chẹt chuyện gì cũng vỗ ngực kể lể như vinh dự trọng trách còn là hăng say trình bày với giọng điệu phi thường tự hào. Thiên quốc thánh pháp cảnh vệ lớn nhất đặc sắc hẳn giống như thánh ảnh giả tổ chức, bọn hắn được ban tặng cổ lão hồn lực cao siêu, lấy tư tưởng tự cho mình chính nghĩa giáo phái nên mặc xiêm y màu trắng, còn hoa văn màu vàng khắc lên thì đại biểu cho thân phận cao quý biểu tượng. Tiểu Gunmin nói chỉ những cái kia đạt được Đại Thánh Tề công nhận thánh pháp giả mới có tư cách mặc khải bào trắng, mà bọn hắn tồn tại trên phía Nam Đại Lục. Góc truyện audio.com, phi châu này thoát ẩn thoát hiện cũng bị thế nhân nhóm xưng là áo trắng tu sĩ, thỉnh thoảng có thể nghe được bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa cố sự. Đại Thánh Tề có tổng cộng 9 vị, đồng thời mặc bạch y cùng hoàng văn tinh tế điểm nhấn không mấy khác biệt, bọn hắn thường thường không muốn để mình cùng thuộc hạ phân cấp, đây chính là để che mắt địch nhân. Liền ngay cả thánh pháp phổ thông như Gunmin hiển nhiên cũng đều là giới pháp sư bên trong người nổi bật, chỉ là Mạc Phàm có chút không biết rõ, như thế một đám thánh pháp cường giả thêm một tên đại thánh tể lão tướng nhân vật, bọn hắn là vì sao sẽ ở sơn cốc cùng sa mạc hoang vắng truy đuổi đám Triệu Mãn Duyên đây, không phải là nên truy đuổi mấy cái khô phu, kha phrê đối tượng sao? Còn có kể từ khi Đại Thánh Tể xem xét Mạc Phàm là triệu hoán pháp sư về sau, nói cái gì đó về thiên quốc thánh nguyên giải đấu thái độ liền khác hẳn. Chẳng lẽ người thống trị tòa thành này là một tên cuồng triệu hoán đang muốn tìm người tòng đạo? Cách chương.